Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, thứ 67 chương Hiên Viên Nguyệt phức tạp tâm, Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong nhìn như vậy phấn đấu quên mình Chỉ Nhu. Nhìn như vậy kéo sứt mẻ không chịu nổi thân thể Chỉ Nhu lúc này vậy mà ra sức hướng phía Hách Liên. Minh Khiêm đánh tới, trong lòng thật sâu chấn động. Chủy thủ trong tay đã ở trong nháy mắt đó hướng phía Hách Liên Minh Khiêm mà đi. Thân thể lại hướng Chỉ Nhu mà đi. Hách Liên Minh Khiêm kinh hãi. Tung mình tránh thoát chủy thủ. Lại nhìn thấy Hách Liên Minh Phong đã báo Chỉ Nhu ôm chặt trong lòng. Tiếp được thân thể áo choàng vì Chỉ Nhu phi thượng. Đáng ghét, ta vậy mà xem nhẹ ngươi. Hách Liên Minh Khiêm giữ tợn con ngươi tuôn ra nhè nhẹ hàn ý. Vẻ lo lắng nhìn bọn họ. Thế tất muốn đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn bình thường. Chỉ Nhu đau toàn thân hình như tán giá bình thường. Phát ra trận trận tiếng rên rỉ. Kia trận trận than khóc. Lạc chật vật thê thảm bộ dáng. Kia đơn bạc thân thể. Tựa hồ chỉ cần gió thổi qua. Sẽ gặp tan thành mây khói thân thể. Không ngừng đau nhói hắn. Như là ở xé rào linh hồn của hắn. Thân thể hắn hơi lắc lư. Mắt vì ngực kịch liệt đau nhói mà mơ hồ, lập tức cảm thấy một trận hít thở không thông, như là thừa nhận rồi một kích bị thương nặng, tuyệt đỉnh sợ hãi tập thượng trong lòng hắn, Lạc Nhi, này đơn giản một câu nói. Hình như từng chữ khắp huyết bình thường đau, chưa từng thấy qua như vậy Lạc Nhi, như vậy Lạc Nhi thậm chí bất chốc hắn huyết nhục còn muốn đau. Đau vượt qua linh hồn giới hạn bình thường, không cần lo ta. Người đi. Suy yếu thanh âm phí lực nói ra, kia mỹ lệ con ngươi lúc này buồn bã không ánh sáng. Lại là mờ ảo vẻ, Lạc Nhi, chúng ta cùng đi, Hách Liên Minh Phong khàn khàn thanh âm mang theo vô cùng đau đớn. Như vậy Chỉ Nhu rơi vào đôi mắt hắn, đã đau nhập linh hồn của hắn bình thường, còn muốn chạy. Không có dễ dàng như vậy, hôm nay ở đây chính là của các ngươi nơi táng thân, Hách Liên Minh Khiêm mâu quang như hàn băng. Âm âm nhu thanh âm mang giữ tận tiểu ý nói Hách Liên Minh Khiêm không biết khi nào. Vung tay lên, trong nháy mắt ngàn vạn mũi tên mưa hướng trên tường bắn ra. Ngoan quyết hướng phía bọn họ mà đến. Hách Liên Minh Phong ôm Chỉ Nhu qua lại không ngớt tượng mật thất bỏ chạy. Hà biết mật thất xuất khẩu trong nháy mắt chặn lên Hách Liên Minh Phong trong lòng thất kinh. Không làm suy nghĩ nhiều. Xoay người hướng bằng đỉnh mà đi. Tính toán đi tới Hách Liên Minh Khiêm trước mặt, khống chế được hắn kia như lông châu mưa tên căn bản là không cho hắn đi tới Hách Liên Minh Khiêm. Bên người, bỗng, Hách Liên Minh Phong trên cánh tay lập tức trúng một mũi tên. Tại đây sinh tử giữa, Chỉ Nhu suy yếu mở mắt ra con ngươi, nhìn Hách Liên Minh Phong cương nghị cầm, kia chuyên chú thâm tình đang tránh né mưa tên. Lần này, sinh tử gắn bó. Tại đây nguy hiểm một khắc lòng của nàng là trước nay chưa có yên ổn. Không biết vì sao, chỉ là giờ khắc này nàng sợ hãi tâm lại là dị thường yên ổn. Lúc này mưa tên tựa hồ đình chỉ, một cỗ hàn ý tập kích Hách Liên Minh Phong. Hắn trúng độc, không ngờ đường đường Hách Liên Minh Phong cũng có chật vật như vậy bộ dáng, Hách Liên Minh Khiêm. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt giữ tận tiểu ý nhìn chật vật không chịu nổi Hách Liên Minh Phong. Bất quá, còn có càng hảo ngoạn, Hách Liên Minh Khiêm khóe miệng câu dẫn ra một mặt như ác ma bình thường. Tiểu ý, vung tay lên, ầm ầm một tiếng, Hách Liên Minh Phong ngước mắt nhìn, trên đầu một đánh lồng sắt cấp tốc hướng phía bọn họ hạ xuống đi. Hách Liên Minh Phong trong lòng cả kinh, ôm Chỉ Nhu phi thân mà đi, thế nhưng thời gian đã không còn kịp rồi, nhìn trong lòng Lạc Nhi. Bỗng nhiên một mặt hồng sắc thân ảnh thoáng qua đến, Hách Liên Minh Phong nhìn trong lòng người, trong lòng đau xót, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ tốt Lạc Nhi. Bảo vệ tốt Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong ở lồng sắt hạ xuống trong nháy mắt đó. Đem Chỉ Nhu dụng trường lực đẩy ra, rơi vào rồi một hồng sắc ôm ấp trong, kia nhẹ như lông chim Chỉ Nhu rơi vào Hiên Viên Nguyệt trong lòng. Vậy mà nhượng Hiên Viên Nguyệt tâm chợt run lên, toàn thân máu trong nháy mắt cương ở nơi nào, yêu mị con ngươi chợt phóng đại nhìn Chỉ Nhu, Chỉ Nhu, Hiên Viên Nguyệt ngực một trận chấn động, xinh đẹp thanh âm mang theo hơi lạnh thấu xương. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi đảo qua. Lúc này Hách Liên Minh Khiêm thân ảnh đã biến mất. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi câu dẫn ra một mặt màu đỏ tươi vẻ. Thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi không ngớt, như địa ngục đi ra tới tu la bình thường khủng bố. Cứu, cứu Minh Phong, Chỉ Nhu nhìn trước mắt Hiên Viên Nguyệt. Suy yếu thanh âm nói, Hiên Viên Nguyệt nghe nói, kia màu đỏ tươi con ngươi chợt vẻ lo lắng vô cùng. Nhìn đã bị giam ở lồng sắt trong Hách Liên Minh Phong. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý, này lồng sắt là ngàn năm hàn thiết làm bằng. Chỉ có chìa khóa mới có thể mở, bất quá đường đường Phong Nguyệt Hoàng đế. Sao lại cầu ta Hiên Viên Nguyệt đâu, Hiên Viên Nguyệt thân ảnh vừa chuyển. Biến mất ở mật thất trong, nhìn Hiên Viên Nguyệt biến mất thân ảnh. Hách Liên Minh Phong thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang. Như nước ánh trăng chút xuống xuống, chiếu rọi ở trên giường chân chuồng người. Trên đầu bao vải xô, mặt tái nhợt má lạnh lẽo chảy ròng ròng. Thân thể trần chuồng thượng mất hết dữ tợn vết roi. Có lẽ, Hiên Viên Nguyệt than nhẹ một tiếng, tiếp tục vì nàng lau sinh cơ thuốc mỡ, Minh Phong. Minh Phong, hôn mê trong Chỉ Nhu trong miệng không ngừng ấp úng tự nói kêu. Hiên Viên Nguyệt vì Chỉ Nhu lau thoa thuốc cao ngón tay lập tức cứng ngắc ở giữa không trung. Sau đó mâu quang lại lần nữa liễm đi, cẩn thận vì Chỉ Nhu ở trên vết thương lau chân quý thuốc mỡ. Lau sát được rồi sau này, Hiên Viên Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí vì Chỉ Nhu đắp lên một tầng sa mỏng. Như vậy tránh cho đụng chạm đến Chỉ Nhu vết thương. A, hôn mê người như trước đau đớn kêu, toàn thân nhịn không được phát lạnh. Hiên Viên Nguyệt quần áo hồng sắc cẩm bào ngồi ở bên giường. Thon dài bàn tay nắm thật chặt Chỉ Nhu hai tay, thanh âm êm ái nói. Nhu Nhi không sợ, Nhu Nhi không sợ, từng lần một nói ra, an ủi Chỉ Nhu kinh hoàng tâm ni không thể phủ nhận, hắn vô luận yêu cùng hận, cũng không thể nhượng Chỉ Nhu theo đáy lòng của hắn lau đi. Bất chi bất giác hắn phóng không được tay, chẳng lẽ thật là đã yêu này hung ác nữ nhân sao? Vì sao nghe thấy hôn mê trong nàng kêu Hách Liên Minh Phong tên? Như một đạo lợi kiếm hung hăng đâm vào nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong bình thường. Hồng y tuyết phát, đẹp đẽ vô cùng, thế nhưng kia yêu mị con ngươi lại sâu tình vô hạn nhìn người trên giường nhi. Thẳng đến mặt trời mới mọc ánh sáng mặt trời chút xuống ra nhu hòa quang mang. Hiên Viên Nguyệt lại là phát giác chính mình một đêm không ngủ ngồi ở bên giường cùng Chỉ Nhu. Công tử, bảo kiếm thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Tiến vào, Hiên Viên Nguyệt xoay người nhìn đẩy cửa vào bảo kiếm ni bảo kiếm nhìn lúc này Hiên. Viên Nguyệt ngồi ở bên giường, sợ rằng một đêm không ngủ, nhìn này được xưng ma vực ma vương, phong hoa tuyệt đại ma vương, bây giờ đều là khốn khổ vì tình. Ngày đó hắn ở cuối cùng một khắc chạy tới, theo vách núi hạ phía dưới cứu ra công tử, nhưng là công tử lại không nén được trên người hương cổ chi độc. Mực phát trong nháy mắt biến bạch, một khắc kia tim của hắn ra sao kỳ chấn động, mà công tử chỉ nói một câu nói, bảo kiếm, tóc bạc có phải hay không rất xứng đôi hắn này thân hồng y đâu. Hết chương.